Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, trang điểm thời thượng, đại khái đã hiểu được cô ấy suy nghĩ cái gì ầm đẹp hơn mấy người kia rất nhiều. Khổng Giai đỏ mặt, chị đừng có trêu ghẹo em, cô ấy trông như thế nào, cô ấy vẫn tự hiểu lấy. Diệp Ninh lại khẳng định lần nữa, chị nói thật, mấy người bọn họ chẳng có mấy người có thể xách được S, U, N, G, săn đi B, A, N, gà rừng. Cuối cùng Khổng Giai cũng bị cô ấy chọc cười, cảm xúc tự ti trong lòng cũng giảm bớt đi một chút. Tuy rằng cô ấy biết Diệp Ninh đang cố ý dỗ cô ấy vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Tôi nói nè, sao mấy cô không chịu nói lý gì hết vậy? Tôi cũng đã xin lỗi rồi, mấy người còn không chịu bỏ qua, rốt cuộc thì mấy cô muốn thế nào đây? Diệp Đống ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng cậu cũng không đi một mình, mà là bị mấy cô gái trẻ khác lôi kéo. Không đợi Diệp Ninh phản ứng lại, Khổng Giai cũng đã nhanh chóng chạy qua bên đó. Diệp Ninh hơi nhíu mày, tuy rằng cô không biết Diệp Đống lại chọc phải chuyện gì, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu được. Nhưng mà trước khi đi qua đó, cô còn cố ý dặn dò mấy người Diệp Quốc Sinh. Cha mẹ cứ đứng yên ở chỗ này, con qua đó xem thử. Gương mặt Diệp Quốc Sinh căng chặt, trên mặt lộ ra chút lo lắng. Hay là chúng ta cùng nhau đi qua đó đi. Chuyện khiến ông lo lắng nhất và sợ hãi nhất chính là Diệp Đống gây chuyện ở nơi này. Diệp Ninh ra vẻ nhẹ nhàng nói. Không cần, huống chi bên kia có rất nhiều người. Lỡ như chen chúc đụng đến cha mẹ lại phiền hơn. Con đi là được rồi. Nghe cô nói như thế, Diệp Quốc Sinh cũng chỉ có thể gật đầu. TBCNH từng mà trong lòng ông cũng đã lôi Diệp Đống ra mắng mấy chục lần. Anh còn có mặt mũi nói chuyện nữa à? Chúng tôi lập tức dẫn anh lên đồn công an ngay. Mấy cô gái hung hăng vênh váo, trong đó có một người còn nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Đống không chịu buông ra. Mặt Diệp Đống đen kịt, cực kỳ cạn lời, đang định giãy giụa tiếp thì một bóng người đã xông đến trước mặt cậu. Mấy người làm cái gì đó? Buông tay ra, Khổng Giai gầm lên giận dữ, trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô gái kia. Cô gái kia lập tức cảm thấy cổ tay của mình bị siết đau, còn định phản kháng. Nhưng mà giây tiếp theo Khổng Giai đã siết chặt hơn, bạo lực bẻ tay cô ta ra khỏi người Diệp Đống. Diệp Đống nhìn Khổng Giai, hai mắt sáng lên, cậu biết rất rõ vợ của cậu khỏe đến mức nào. Quả nhiên đến những giây phút quan trọng thì vẫn cứ phải dựa vào vợ mới được. Đau, cô gái kia đau đến thay đổi sắc mặt, mấy người khác nhìn chằm chằm vào Khổng Giai không biết từ chỗ nào chui ra, sau khi phản ứng lại, cũng chuẩn bị tiến lên giúp đỡ. Khổng Giai không hề sợ các cô gái này. Ở trong mắt cô ấy, một mình cô ấy có thể đối phó 7-8 cô gái nũng nịu dân thành phố này. Nhưng mà cô ấy cũng không muốn làm lớn chuyện, nhanh chóng buông lỏng tay ra. Cô gái kia nhìn cổ tay sưng đỏ của mình, nổi trận lôi đình. Cô là mụ đàn bà đanh đá ở đâu ra thế? Sao lại dám giúp tên lưu manh này? Khổng Giai bị ba chữ. Tên lưu manh, K-C-S-T-H-C-S, mặt mày âm u, anh ấy là chồng của tôi. Không phải lưu manh. Diệp Đống cũng lập tức phối hợp đứng đằng sau cô ấy, sợ mấy cô gái ngang ngược này lại đánh cậu nữa. Chồng của cô, mấy cô gái dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Khổng Giai. Lúc này Khổng Giai giống như một vị nữ đấu sĩ, vững vàng đứng ở trước người Diệp Đống bảo vệ cậu, không thèm nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô và anh ta là người nhà thì được rồi, lúc nãy anh ta dám chơi lưu manh với chúng tôi. Anh ta nhất định phải đến đồn công an nói chuyện rõ ràng với chúng tôi mới được. Trong ánh mắt của cô gái la lối lớn tiếng nhất tràn ngập vẻ khinh bỉ và khinh miệt. Cách chương.